Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tân vội vàng tiếp tục công việc. Ánh mắt của Chính khiến cho Tân cảm thấy nổi da gà. Giữa rừng núi hoang vu này, cảnh sắc tuy rất đẹp, nhưng đâu đó vẫn còn chứa đựng những điều khiến cho con người ta nơm nớp lo sợ. Chính vẫn đang đứng đó nhìn về phía của Tân. Tại Hà Nội, Lý đang trên đường đạp xe trở về nhà. Bên trong cặp sách của Lý là chiếc cặp da của bác Công. Bạn ấy Lý đang nghe thấy chị gái kia nói: "Hãy đưa nó cho Thành." Anh Thành là con trai lớn của bác Công. Bác Công có tất cả ba người con. Anh Thành lớn nhất, xong đến chị Như. Người con nhỏ nhất năm nay cũng đã học lớp 9. Bác Công lớn hơn bố Lý 4 tuổi, còn bác Ngà kém bác Công 2 tuổi. Gia đình của bác Công trước nay luôn được coi là gia đình có nề nếp, thành đạt. Bác Công cũng là một người rất tốt. Bác tuy bận rộn, nhưng trong khu vực có công việc gì, bác cũng đều ủng hộ nhiệt tình. Lý có nghe bố mẹ kể, ngày nhà Lý mới chuyển về đến đây, bác Công hàng xóm đã giúp đỡ gia đình Lý khá nhiều. Vậy nên người dân xung quanh đây, ai ai cũng nể bác Công cả. Chẳng vậy mà đám ma của bác Công rất đông người đến viếng. Anh Thành, con lớn của bác Công, cũng đã lấy vợ và ra ở riêng từ lâu. Chị Như cũng không sống chung với bố mẹ, chỉ có cậu con trai út là ở với vợ chồng bác Công mà thôi. Đạp hết sức trở về nhà, bởi có một điều gì đó thôi thúc Lý rằng phải đưa cái cặp này cho con trai của bác Công trước khi người ta đưa bác Công đi chôn cất. Ngày hôm qua bà Nhung có nói chiều nay gia đình sẽ đưa bác Công đi chôn cất vì còn đợi người nhà ở bên nước ngoài về. Đêm qua bác Công cũng có nói một câu: "Bác không còn nhiều thời gian nữa." Mẹ Lý cũng kể khi bác Công chết ở bệnh viện, bác co giật mất một lúc rồi chết mà không nhắm được mắt. Có lẽ nào đó là do bác Công vẫn còn uất ức, vẫn còn có nhiều điều oan khuất chưa được giải tỏa. Và có thể tất cả đang nằm trong chiếc cặp mà bác Công gửi ở siêu thị trong trung tâm thương mại gần nhà. Về đến nơi, tiếng cảnh trống đang chuẩn bị đưa quan tài của bác Công lên xe tang đang vang lên đầy bi thương. Mọi người đứng khá đông khiến cho Lý không thể chen chân lên đằng trước. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn khi chiếc quan tài của bác Công đang được người ta khiêng lên chiếc xe tang hai màu đen trắng. Và kia, người phụ nữ đang gào thét đến khàn cả tiếng. Hai bàn tay của bà ta cào cấu, bám ví vào quan tài đầy đau đớn chính là bác Ngà, vợ của bác Công. Nhìn bác Ngà lúc này như người điên người dại: "Đừng mang chồng tôi đi, mình ơi, mình mất rồi tôi phải làm sao?" Và Lý nhìn thấy người đang cố đỡ mẹ mình dậy chính là anh Thành. Anh Thành đầu đeo khăn tang trắng, mắt ướt đẫm lệ. Có lẽ anh đau khổ vì việc bố ra đi đột ngột là một phần. Phần còn lại khiến cho anh thắt quặn cả tim gan chính là việc mẹ mình ba ngày hôm nay đau đớn vật vã đến thương tâm như vậy. Nhìn cảnh tượng đó ai ai cũng xót xa. Phải đưa cái cặp cho anh Thành, nhưng đưa bằng cách nào đây? Mình làm như vậy liệu có đúng không? Rồi gia đình của họ sẽ ra sao khi biết tất cả những sự thật này? Lý vẫn còn chưa biết phải làm sao, bởi vì dù thế nào đi nữa, việc này khiến cho Lý cảm thấy khó xử. Nếu như cô đưa cái cặp cho anh Thành thì mọi chuyện sẽ vỡ lở, rồi bố mẹ cô sẽ truy hỏi cô lấy cái cặp đó ở đâu. Không chỉ bố mẹ cô mà cả gia đình bác Công sẽ tìm cô để tìm hiểu mọi chuyện. Liệu rằng mọi người sẽ tin cô đây là do bác Công muốn như vậy, hay sẽ chửi cô là một kẻ phá hoại gia đình của người khác? Tiếng kèn đám ma vang lên não lòng: "Mình ơi, sao tôi lại khổ thế này?" Tiếng của bác Ngà đang khóc lóc kêu gào, tất cả cứ vang lên trong đầu của Lý. Cuối cùng quan tài của bác Công cũng được đưa lên xe. Bác Ngà phủ phục ôm cái quan tài khóc nức nở. Còn anh Thành đang tiến về phía của Lý. Lý giật mình quay lại bởi tiếng bíp của chiếc xe ô tô đỗ ngay sau lưng. Là xe của anh Thành. Có lẽ anh Thành sẽ đi ô tô đến nơi chôn cất bố của mình trước. Núp người lại, Lý không muốn bị nhìn thấy. Vừa mở cửa xe thì anh Thành đã dừng lại. Anh đi về phía nắp capo. Có cái thứ gì đó được để trên nắp capo ngay chỗ cần gạt nước. Đó là một chiếc cặp da, Anh Thành nhặt lấy chiếc cặp có kẹp một tờ giấy, Thành khẽ đọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net